Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 21, tùy ý khoe khoang. Theo không biết điều, một tiếng bén nhọn tiếng côn trùng kêu vang lên, chạy vội xích hỏa hạt một chút thì bị áp chế 600 năm tu vi. Thân thể cũng thiếu chút ngã xuống, cái này khiến nó vô cùng bất an cùng táo bạo. Chuyện gì xảy ra? Xích hỏa hạt khí tức lập tức thì thấp xuống nhiều như vậy. Cảm giác cùng 400 năm hồn thú không sai biệt lắm. Phất Lan Đức giật nảy cả mình. Đây là gặp quỷ sao? Đại sư cười không nói. Tâm lý lại hơi kinh hãi. Xem ra hắn đoán chừng 500 năm còn không phải đường cửu cực hạn sức chịu đựng. Đây ít nhất là tại 600 năm. Đường cửu cảm giác xích hỏa hạt đang ra sức giãy giụa, muốn tránh thoát hồn hoàn võ hồn trói buộc. Đoán chừng không đến 2 phút đồng hồ, hắn hồn hoàn võ hồn thì không cách nào áp chế xích hỏa hạt. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đường cửu vung vẩy chiến chùy, hướng về xích hỏa hạt trên đầu đập xuống. Xích hỏa hạt lập tức vung vẩy cái kìm. Nó có thể nhớ đến vừa mới nó một cái kìm thì đụng bay đường cửu. Thế nhưng là như là thủy tinh hồng ngọc cái càng tại đánh tới đường cửu chiến chùy về sau. Nó thì cảm thấy bị một cỗ đại lực tung bay. Phanh phanh phanh, xích hỏa hạt tại trên mặt đất cuồn cuộn lấy. Vung lên vô số hạt cát. Thật vất vả mới đứng vững thân hình. Toàn thân hơi hơi cúi xuống. Đuôi gai thật cao ngóc lên. Lửa năng lượng màu đỏ tại toàn thân lưu động, sau cùng hội tụ đến phần đuôi, một đạo nóng rực nhiệt độ cao hỏa diễm thì hướng về đường cửu phun ra. Đường cửu đã sớm phòng bị đuôi gai, xem xét ngọn lửa này phun ra kỹ năng, tranh thủ thời gian thì lượn quanh xích hỏa hạt xung quanh chạy. Xích hỏa hạt hỏa diễm theo đuôi gai chuyển động, thì cùng câm pa một dạng. Tại hạt cát phía trên vẽ ra một cái cháy đen hình tròn. Cũng không có kiên trì bao lâu. Xích hỏa hạt hỏa diễm đình chỉ. Tựa như là không có khí ga súng phun lửa một dạng. Tắt lửa. Cái này làm sao có thể. Ngàn năm xích hỏa hạt hồn lực ấn cứ như vậy hỏa diễm phóng thích cường độ. Tối thiểu phải nhiều hơn gấp 2 thời gian. Mới có thể hồn lực không đủ. Phất Lan Đức há to miệng, gương mặt không thể tin, làm sao cảm giác lão thiên cũng đang giúp đường cửu. Hắn hiện tại cũng có chút hoài nghi đầu này xích hỏa hạt có phải là bị cảm hay không. Ngươi liền đợi đến bỏ tiền đi. Đại sư hừ một tiếng, coi như không có hỏa diễm, lực lượng của nó cùng giáp xác phòng ngự, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Phất Lan Đức bĩu môi. Vẫn là gương mặt chấn định, đường cửu nhìn thấy xích hỏa hạt tịt ngòi, lập tức vung lên chiến chùy hướng về xích hỏa hạt thì đập tới. Nhưng là xích hỏa hạt rõ ràng cũng không ngốc, mới vừa rồi bị đập bay về sau, nó rõ ràng cảm nhận được uy hiếp, sau đó không lại cùng đường cửu cứng đối cứng, mà chính là ngóc lên đuôi gai hướng về đường cửu hung hăng đâm. Đuôi gai có độc. Chỉ cần đâm trúng một chút, xích hỏa hạt liền có thể trong nháy mắt để đường cửu mất đi phản kháng năng lực. May mắn xích hỏa hạt bị áp chế các hạng thuộc tính. Vốn là không am hiểu tốc độ nó thời khắc này động tác công kích cứng ngắc chậm chạp. Này mới khiến đường cửu có thể nhẹ nhõm tránh né đuôi gai liên tục đâm tới. Không được, trước hết giải quyết hết cái này đuôi gai. Đường cửu biết không có thể cùng xích hỏa hạt dạng này rông dài. Đợi đến xích hỏa hạt lại một lần nữa đâm tới hắn lúc. Đường cửu một thanh thì nắm lấy đuôi gai bộ phận. Sau đó đem xích hỏa hạt làm thành lưu tinh chùy một dạng vung lên. Trên mặt đất cuồng ngã. Phanh phanh phanh. Cát đá phấn khởi. Xích hỏa hạt muốn về thân dùng cái kìm công kích đường cửu. Thế nhưng là nó dù sao không phải xa, thử nhiều lần đều không thành công, còn bị đường cửu rơi thất điên bát đảo. Đường cửu nhìn chuẩn một cái quay người, một chân dẫm tại đuôi gai phía trên, sau đó vung lên chùy hướng về đuôi bò cạp trong phạm vi toàn lực một chùy. Rắc một tiếng, dài nhỏ đuôi bò cạp từ giữa đó thì bị đập gãy xương cốt, như là bị bẻ gãy nhánh cây một dạng đứng thẳng lôi kéo. Đường Cửu lấy tay kéo một cái, kéo một phát, trực tiếp liền đem một đoạn này kéo xuống, huyết dịch đỏ thắm phun ra đi ra, xích hỏa hạt điên cuồng tê minh, kìm lớn vậy mà điên cuồng đào lấy hạt cát, muốn đem thân thể của mình vùi vào hạt cát bên trong đi. Đi ra cho ta. Đường Cửu bây giờ căn bản thì không sợ không có đuôi gai xích hỏa hạt. Nó đã mất đi uy hiếp Đường Cửu lửa cùng độc năng lực. Đường Cửu trực tiếp dắt lấy cái đuôi thì cho hắn đi ra. Đem chiến chùy để dưới đất, thật dài chùy bính như là thiết côn một dạng dựng thẳng. Vung lên xích hỏa hạt hướng về chùy bính hung hăng đánh tới. Thổi phù một tiếng, chùy bính như cùng một căn châm một dạng thì theo xích hỏa hạt bụng đâm vào. Dạng này phá phòng ngự, thật sự là kỳ tư diệu tưởng. Hoàn mỹ tránh đi xích hỏa hạt cứng rắn giáp xác. Đại sư ánh mắt sáng lên. Cái này chùy bính tại lực lượng khổng lồ va chạm dưới, không thua kém một chút nào một cây trường thương. Tuy nhiên còn không cách nào xuyên thấu giáp xác, nhưng là xuyên thấu đối lập mềm mại bụng dư xài. Thời khắc này xích hỏa hạt, đuôi gai bị rút, bụng bị đâm xuyên, huyết dịch đại lượng sói mòn, đã hấp hối, tại hồn hoàn võ hồn áp chế xuống, nó đã liền cái kìm cũng không ngẩng lên được, càng ngày càng suy yếu, liền tự bạo khí lực cũng không có. Cái này thắng. Phất Lan Đức miệng há lớn, ánh mắt thất thần, hắn không chỉ có tại kinh ngạc tại Đường Cửu khủng bố, càng là trong lòng đau chính mình 1000 kim hồn tệ. Cái này sao có thể? Tiểu Cương, đầu này xích hỏa hạt nhất định là trăm năm hồn thú đúng hay không? Ngươi đây là liên hợp học sinh tại hố ta. Phất Lan Đức tuyệt đối không tin một cái ngàn năm hồn thú chỉ có ngần ấy năng lực, bị 19 cấp không có hồn hoàn Đường Cửu đè lên đánh. Đại sư không có trả lời, mà chính là nhìn về phía Đường Cửu, bởi vì chuyện này quan Đường Cửu bí mật. Đường Cửu ao ao cười một tiếng, hắn võ hồn cũng không giống như Tam Ca như thế, tu luyện một cái ẩn tàng một cái khác, đã quyết định hai cái đều tu luyện, như vậy theo võ hồn nhiều lần sử dụng, chung quy bị đoán được. Hắn căn bản là không có nghĩ đến tận lực giấu giếm, bởi vì làm căn bản thì không gạt được. Lập tức đối với Phất Lan Đức nói, đây chính là ngàn năm hồn thú. Chỗ lấy ngươi nhìn hắn thực lực yếu như vậy, là bởi vì bị ta võ hồn áp chế tu vi. Võ hồn áp chế tu vi. Ngươi viên đạn kiến võ hồn tuy nhiên rất kỳ quái, nhưng là tuyệt đối sẽ không có loại hiệu quả này. Cũng là tính toán long loại võ hồn, cũng sẽ không đối hồn thú sinh ra cường đại như thế áp chế lực. Phất Lan Đức lắc đầu, kỳ thật cũng không có gì lớn, không bởi vì ta là song sinh võ hồn, mà ta một cái khác võ hồn là hồn hoàn thôi. Cái này cũng không tính là sự tình, ai kêu mình thiên phú tốt đâu. Đường Cửu rất khiêm tốn nói. Đường Tam nghe xong cái này Đường Cửu cơn giận này, chỉ có thể âm thầm thua một cái ngón tay cái. Cái này khoe khoang năng lực tuyệt đối so với Đường Cửu thiên phú còn cao. Cái gì gọi là chỉ là võ hồn thôi? Đường Tam chỉ cảm thấy tâm lý chán hoảng. Có như vậy một khỏa hắn thật nghĩ cho Đường Cửu nhất quyền, để hắn im miệng. Cái gì? Song sinh võ hồn? Võ hồn là hồn hoàn. Hồn hoàn làm sao có thể là võ hồn? Phất Lan Đức cảm thấy cái này quả thực là lời nói vô căn cứ. Hắn có thể tiếp nhận võ hồn bất kỳ vật gì, thì là không thể tiếp nhận võ hồn là hồn hoàn, bởi vì điều đó không có khả năng a. Nếu như ta võ hồn không phải hồn hoàn, sao có thể áp chế hồn thú tu vi đâu? Đường Cửu cười đem võ hồn bọc tại trên người mình. Trong nháy mắt xuất hiện một cái màu vàng hồn hoàn. Nhìn, bộ trên người mình nhiều nhất hoàn. ném cho địch nhân ít nhất hoàn. Cái này hồn hoàn võ hồn không chỉ có thể hạn chế hồn thú tu vi. Trọng yếu nhất là có thể hạn chế hồn sư hồn hoàn cùng hồn kỹ. Còn có hồn lực nha. Ừng ực, Phất Lan Đức chật vật nuốt xuống một chút nước bọt. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào đường cửu màu vàng hồn hoàn phía trên. Lẩm bẩm nói, thật sự là hồn hoàn võ hồn a. Ta hôm nay xem như thêm kiến thức. Chẳng lẽ, đây chính là ngươi số không vòng đột phá đến cấp 19 bí mật? Không tệ, chút năng lực nhỏ nhoi ấy, kỳ thật cũng không tính là gì. Cơ bản công năng mà thôi. Đường cửu mãn bất tại hồ nói. Cơ bản công năng, còn mà thôi. Phất Lan Đức nhìn lấy đường cửu đắc ý rằng, thật nghĩ bóp lấy cổ của hắn cuồng hống. Ngươi biết ngươi có bao nhiêu yêu nghiệt sao? Muốn hay không như thế trắng trợn khoe khoang? Vì chuyện gì tốt đều rơi xuống đường cửu cái này thỏ chết tiệt trên thân. Một cái hồn hoàn võ hồn đều đầy đủ biến thái. Lại còn là song sinh võ hồn. Giờ khắc này, Phất Lan Đức có loại muốn bóp chết đường cửu xúc động. Nhìn đến Phất Lan Đức bị đả kích dáng vẻ, đường cửu vui vẻ không thôi. Tại hồn thánh trước mặt khoe khoang, quả thực quá sung sướng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.